chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 Trần Gia Gia. Nhà đầu bị người đánh cháo. chương 306 Trần Gia Gia. Nhà đầu bị người đánh cháo. Hắn ở trên sân khấu vũ kiếm. Nhất cử nhất động đều là như vậy tiêu sái tùy ý. Giống như là một cái quên nhau nơi giang hồ hiệp khách bỗng nhiên. Một cái bạch y như tuyết giác tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện. Cùng hắn cùng nhau vũ kiếm, đồng dạng tư thế. Lại vũ ra không giống nhau cảm giác, mặc danh làm người cảm giác. Có chút không hợp chụp, mỹ nhân tư thế vĩnh viễn đều so hiệp khách tư thế muốn chậm hơn một phách. Cũng không biết là vô tình vẫn là cố tình, bất quá vô luận như thế nào. Tuấn Nam bồi mỹ nữ tổ hợp, vẫn là rất mắt sáng, đặc biệt là Trần Thanh Thanh kia một thân cổ trang trang điểm. Quả thực lóe mù người mắt chó, nói là tiên nữ hạ phàm một chút đều không quá phận, nhưng Nạp Lan Y Y. Chính là cảm giác có chỗ nào thực không thích hợp, rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chỉ là cảm giác Thanh Thanh hôm nay tư thế thức cứng đờ. Không giống dĩ vãng như vậy hồn nhiên thiên thành, tựa như bản thân chính là một cái cổ đại mỹ nữ giống nhau, nhất cử nhất động đều là như vậy yêu nhã. Như là một cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, nhưng lúc này Trần Thanh Thanh động tác cứng đờ không nói. Như là một con bị trói buộc chim nhỏ giống nhau, hoàn toàn không có cái loại này tùy ý tiêu sái. Phiêu nhiên dục tiên cảm giác, nhưng mặc dù là như vậy. Một khúc vũ tất, vẫn là đạt được mãn đường gieo hò, Nạp Lan Y Y thu hồi tâm thần. Cũng nhịn không được dùng sức vỗ tay, vô luận như thế nào. Cổ động là cần thiết biểu diễn xong tiết mục. Từ Đồ Phong cùng thiếu nữ cùng nhau về tới hậu trường, thiếu nữ trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt ý. Cười, đột nhiên nàng mở miệng hỏi Từ Đồ Phong nói. Từ Đồ Phong, ta nhảy đến như thế nào? Từ Đồ Phong nói. Nhảy rất khá, ngươi hiện tại đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi đem quần áo thay thế, hảo. Từ Đồ Phong bất động thanh sắc rời đi hậu trường. Đi ra kịch trường. Ở một chỗ ẩn nấp đất trống thượng dừng lại, rồi sau đó dùng di động thông chi thiên cánh mấy người. Ra tới gặp mặt, chỉ chốc lát sau mấy người liền xuất hiện khắp nơi hắn trước mặt mấy người không rõ. Nguyên do nói, điện chủ, lúc này kêu chúng ta lại đây là ra chuyện gì sao? Từ Đồ Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ nói, nhà đầu đâu, hắn kỳ vọng này hết thảy chỉ là Trần Thanh Thanh trò đùa dai. Mà không phải nàng thật sự đã xảy ra chuyện, thiên cánh mấy người không thể hiểu được nói. Tiểu thư không phải vừa mới cùng ngươi tách ra sao? Đó là giả, hắn gầm nhẹ nói, thiên cánh mấy người kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ, chúng ta chính là một tấc cũng không rời bảo hộ tiểu thư. Ta nói là giả liền nhất định là giả, ngẫm lại hôm nay có cái gì khả nghi chỗ sao? Không có a. Lại cẩn thận ngẫm lại, thiên thứ đột nhiên nói, giống như tiểu thư đi kịch trường buồng vệ sinh lúc sau. Ra tới liền cảm giác có chút quái quái, buồng vệ sinh. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem, Từ Đồ Phong chạy nhanh nói, rồi sau đó vài người cùng đi kịch trường. Buồng vệ sinh, bởi vì lúc này mọi người đều ở sân khấu hạ xem tiết mục. Kịch trường trong đại sảnh thực an tĩnh, đưa mấy người đến buồng vệ sinh khi. Lại phát hiện bên trong không có một bóng người, một loại tuyệt vọng cảm giác ập vào trước mặt Từ Đồ. Phong giận dữ hét, các ngươi rốt cuộc như thế nào bảo hộ người? Thiên cánh vuốt cái mũi giải thích nói. Điện chủ, tiểu thư giống nhau thay quần áo cùng đi buồng vệ sinh linh tinh hành động. Chúng ta đều là phải về tránh, không có khả năng đi theo đi vào bên người bảo hộ đi. Cái này nhưng thật ra có thể lý giải, Từ Đồ Phong thu hồi vẻ mặt phẫn nộ. Trở nên bình tĩnh nói, các ngươi lập tức đi đem cái kia giả cho ta xem trọng. Mặt khác lập tức thông chi tổng bộ, tăng số người nhân thủ lại đây. Nhất định phải đem nha đầu cho ta tìm ra, nếu nàng thật ra chuyện gì. Hắn về sau nên như thế nào sống? Chỉ cảm thấy toàn bộ không trung đều phải đạp xuống dưới, thiên cánh mấy người lĩnh mệnh mà đi, hắn đứng ở tại chỗ lặng im trong chốc lát, hít sâu vài khẩu khí mới làm chính mình nội tâm trở nên bình tĩnh, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nhất định, tiếp theo, hắn đi phòng thay quần áo, cầm quần áo thay đổi xuống dưới. Tóc cũng rỡ xuống, lúc này, Giả Trần Thanh Thanh cũng đều thu thập hào. Ở kịch trường hậu trường chờ hắn, hắn ánh mắt buồn bã. Hướng tới nàng đi qua, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Nói, nha đầu, chúng ta đi thính phòng tiếp tục quan khán tiệc tối đi. Không được, chúng ta có chút không thoải mái. Muốn tìm cái địa phương đi một chút thảo. Ta bồi ngươi, hai người cùng nhau đi ra kịch trường. Ở trường học con đường cây xanh thượng bước chậm, Giả Trần Thanh Thanh vài lần mở miệng. Rồi lại muốn nói lại thôi, nàng muốn dò hỏi, nàng muốn biết tin tức. Rồi lại cảm thấy nhanh như vậy hỏi sẽ khiến cho đối phương hoài nghi, liền ngậm miệng lại. Chờ một chút đi, dù sao người đã bị lộng đi rồi. Chỉ cần không bị xuyên qua, nàng có rất nhiều cơ hội thử ra hắn trong miệng tin tức, thấy nàng không chịu nói chuyện. Từ Đồ Phong cũng không tiện mở miệng. Chỉ là nhìn về phía ánh mắt của nàng càng thêm âm lãnh, mãi cho đến tiệc tối sắp kết thúc. Hai người mới trở lại kịch trường, Nạp Lan Y Y đoàn người đang ở nơi đó chờ bọn họ, vừa thấy đến bọn. Họ hai cái đã trở lại, chạy nhanh vọt đi lên, kéo Giả Trần Thanh Thanh tay nói. Nha đầu, ngươi có phải hay không tới gì? Đêm nay cũng chưa trước kia nhảy đến đẹp, Giả Trần Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ. Không nói chuyện. Nạp Lan Y Y chỉ đương nàng là cam chịu, an ủi nói. Bất quá cũng thực không tồi. So với mặt khác tiết mục, khẳng định hiếu thắng nhiều. Này trong trường học nguyên đán tiệc tối thật đúng là một năm so một năm làm được kém. Cũng chưa cái gì hảo tiết mục, Giả Trần Thanh Thanh nói. Đã không tồi, nha đầu thúi. Đó là bởi vì ngươi không có tới thính phòng xem tiết mục. Bằng không lấy ngươi ánh mắt. Chỉ sợ sẽ ghét bỏ chết, ha ha. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm giác có chút quái quái? Không có việc gì, ta chỉ là có chút không thoải mái thôi, ếch. Tới gì là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Bằng không ngươi chạy nhanh về nhà đi. Vừa lúc Lục Cảnh Dương hướng tới mấy người đã đi tới. Vừa vặn nghe thấy những lời này, hắn dò hỏi. Làm sao vậy? Nha đầu không thoải mái. Giả Trần Thanh Thanh nhàn nhạt gật gật đầu nói, ân, ta đây đưa ngươi trở về đi. Hảo, nghe vậy, mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, Trần Thanh Thanh cư nhiên liền như vậy đáp ứng rồi. Mà Tư Đồ Phong lại không có ngăn cản, ta đi, này hai người là lại ở giận dỗi sao? Lục Cảnh Dương thấy nha đầu cư nhiên đáp ứng rồi, vui sướng như cuồng, khiêu khích giống nhau nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong. Rồi sau đó cùng Giả Trần Thanh Thanh cùng nhau rời đi kịch trường, Tư Đồ Phong ánh mắt âm trầm nhìn. Bọn họ rời đi bóng dáng, trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy, Cố Nam Tích thấy vậy. Tức giận nói, tiểu tử ngốc, sinh khí liền đuổi theo a. Tư Đồ Phong hiện tại không có tâm tình cùng bọn họ trêu chọc. Cũng không nghĩ đem Trần Thanh Thanh bị đánh cháo sự tình nói cho bọn họ. Sợ bọn họ cũng đi theo lo lắng, hắn không nói một lời xoay người rời đi trường học. Trở về Lục gia, lại không có vào nhà, mà là ở ngoài cửa cấp Trần Gia Gia gọi điện thoại, chuyện này cần thiết nói cho hắn là nha đầu. Thân Gia Gia, cùng nha đầu sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm, thấy Giả Trần Thanh Thanh nhất định sẽ đương trường xuyên qua, vì không rút dây động dừng. Tuyệt đối không thể hiện tại liền vạch trần nàng, bởi vì người còn không có tìm được. Cũng không biết bị đi nơi nào, sống hay chết, càng không biết rốt cuộc là ai ở hại nha đầu, có thể làm được như vậy thần không biết. Quỷ không hay liền đem nha đầu cấp đánh cháo. Tuyệt đối không phải người thường, cũng tuyệt đối là kế hoạch thật lâu, bằng không làm không được như. Vậy thiên y vô phùng, điện thoại bị truyền được, kia đầu truyền đến quản gia Gia Gia thanh âm. Uy, vị nào, quản gia Gia Gia, là ta, Tư Đồ Phong, có chuyện gì sao? Quản gia Gia Gia thanh âm thực lãnh, bởi vì hắn mẫu thân sự, vẫn như cũ không thích hắn, nhưng Tư Đồ Phong lúc này cũng so đo không được như vậy nhiều. Chỉ là hỏi, Trần Gia Gia ở sao? Ta có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn, lão gia sẽ không tiếp ngươi điện thoại, quản gia Gia Gia. là nha đầu sự, nha đầu đã xảy ra chuyện, ngươi nói cái gì? Quản gia Gia Gia, ta muốn lập tức nói cho Trần Gia Gia một ít việc. Bằng không cũng đã muộn, hảo. Ta lập tức kêu lão gia, ước chừng qua một phút thời gian. Trần lão gia tử tiếp điện thoại, vẻ mặt nôn nóng nói. Tiểu tử, nha đầu xảy ra chuyện gì? Trần Gia Gia, nha đầu bị người đánh cháo. Hiện tại bị lộng đi nơi nào cũng không biết. Trong chốc lát về nhà cái kia là giả, ngươi nói cái gì? Gia Gia, cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là nha đầu đi trường học giáp hát trong phòng vệ sinh thay đổi thân quần áo ra tới lúc sau. Liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra người kia không phải nha đầu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có giả ở nơi nào? Gia Gia huyện đừng lo lắng. Ta đã phái người đi tìm người. Chỉ là báo cho ngươi một tiếng. Hiện tại nha đầu còn không có tin tức. Cái kia giả bị Lục Cảnh Dương đưa về ra. Ngươi trong chốc lát gặp được. Nhưng ngàn vạn đừng rút dây động rừng. Bằng không ta sợ nha đầu sẽ có nguy hiểm, hảo. Tiểu tử, ngươi nhưng nhất định phải tìm được nha đầu. Yên tâm, Gia Gia, nha đầu nếu không có, ta tuyệt không sẽ sống một mình, nhớ kỹ ngươi nói những lời này. Nhất định, lão gia tử vẻ mặt mỏi mệt cúp điện thoại. Trong lòng loạn thành một đoàn, ngồi ở trên sofa hít sâu vài khẩu khí. Tim đập vẫn là bằng phẳng không xuống dưới, cả người trở nên lòng nóng như lửa đốt, cái này không bớt. Lo nha đầu nha. Như thế nào lại đã xảy ra chuyện này, một năm tới làm hắn lo lắng hãi hùng bao nhiêu lần. Quản gia Gia Gia lo lắng nói. Lão gia, tiểu thư xảy ra chuyện gì? Lão đồng bọn, nhà đầu lần này là ra đại sự. Quản gia Gia Gia tâm không khỏi gắt gao nhắc tới. Nhíu mày nói, đây là làm sao vậy? Lão gia nóng vội thành như vậy. Người trước đừng động, trong chốc lát trở về tiểu thư là giả. Thông chi đi xuống, bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở đều làm bộ không thấy được. Tuyệt đối không thể rút dây động rừng, đừng nàng là chân chính tiểu thư giống nhau đối đãi, hảo. Ta đây liền đi an bài, quản gia Gia Gia vẻ mặt nghiêm túc đi ra ngoài, bằng mau tốc độ. Thông chi trong nhà sở hữu đám gia phó, đương hắn lại lần nữa trở lại phòng khách khi... Giả Trần Thanh Thanh đã bị Lục Cảnh Dương cấp đưa về tới, Lục Cảnh Dương đưa giả Trần Thanh Thanh. Trở về trên đường, hai người một đều thực trầm mặc nhưng cho dù là như vậy. Cũng đủ Lục Cảnh Dương tâm hoa nộ phóng, nhà đầu rốt cuộc nguyện ý làm nàng đưa nàng về nhà tuyệt. Đối là Tư Đồ Phong kia tiểu tử chọc giận nàng, hai người chi gian cảm tình xảy ra vấn đề, nếu bằng không nhà đầu như thế nào sẽ đột nhiên đối hắn. Có điều chuyển biến, như vậy, hắn cơ hội có phải hay không tới? Bởi vì vẫn luôn trầm sâm ở vui sướng chung, cho nên rơi rớt bên người người rất nhiều khả nghi chỗ. Hết chương.